Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, huynh muội, thăm dò rõ ràng vận động áo lót hiệu quả về sau. Diệp Ly xuyên qua số 101 đường Thảo Trùng. Trên đường gặp được nhiều lần hoang dại Pokemon, đều bị Dratini giải quyết. Diệp Ly muốn đi cổ thần trấn cửa hàng nhìn xem. Riêng là Pokebo giá cả sự tình. Ở trong game, người chơi chỉ cần đánh bại NPC, liền có thể thu được tương ứng tiền tài. Có thể lấy ra mua Pokebo cùng một số đạo cụ. Thế nhưng là Diệp Ly đánh bại Xuân Tử sau căn bản không được đến tiền. Không biết vì cái gì, Diệp Ly có loại dự cảm không tốt. Rất nhanh, Diệp Ly đi vào cổ thần trấn trong cửa hàng. Vừa nhìn thấy container bên trong thương phẩm giá cả, Diệp Ly mắt trợn tròn. Theo trong trò chơi so, nơi này đồ, vật đều thêm một số không. Lúc đầu 200 Pokebo biến thành 2000, lúc đầu 100 thuốc trị thương biến thành 1000. Mà lại Diệp Ly còn phát hiện một cái có thể lo sự tình. Hắn không có tiền, là không có tiền, chẳng lẽ muốn đi bên ngoài cầm tiền mặt tới mua sao? Chỉ có thể về sau thử một chút. Diệp Ly lại dẫn Dratini đánh một số hoang dại Pokemon, sau đó liền rời đi du hí thế giới. Diệp Ly không dám bắt Pokemon. Hiện tại du hí thế giới tình huống còn không quá sáng tỏ. Hắn hết thảy liền 5 cái Pokebo, vạn nhất đều lãng phí hết, lại không tiền lại mua. Không có Pokebo giúp Hạ Chí Huy bắt Pokemon, đến lúc đó liền vô pháp đối mặt Hạ Chí Huy. Về đến phòng, Diệp Ly đem Dragonite cùng Dratini phóng xuất, để bọn hắn ngủ ở chăn đệm nằm dưới đất bên trên. Dragonite tuy nhiên được chữa trị tốt, nhưng là tinh thần tiêu hao rất lớn. Trực tiếp ghé vào chăn đệm nằm dưới đất bên trên liền ngủ mất. Diệp Ly hai tay gối đầu, nhớ lại theo Kyogre cuộc chiến đấu kia được mất. Đầu tiên chính là mình chiến đấu kinh nghiệm quá ít. Lấy chiến đấu kết quả xem ra, cái kia Kyogre thật là suy yếu quá. Lúc đầu hắn hoàn toàn có thể dùng Thunderpunch loại uy lực này lớn. Hiệu quả tốt, lại không có hậu di chứng chiêu thức đến chậm rãi đánh. Có thể là do ở quá mức nóng vội, trực tiếp dùng Hyper Beam cùng Long Chi Nghịch Lân loại này hậu di chứng đại kỹ năng. Nếu như không là vận khí tốt, tại Dragonite hỗn loạn tình huống dưới, liên tục dùng ra 3 lần Long Chi Nghịch Lân, hôm nay tuyệt đối đánh không lại cái kia Kyogre. Mà lại Dragonite đặc tính Diệp Ly cũng không có hảo hảo lợi dụng. Dragonite đa trọng lân phiến đặc tính có thể tại đầy máu lúc giảm phân nửa thương tổn. Lời như vậy hoàn toàn có thể cho Dragonite trước tiếp nhận lần thứ nhất thương tổn. Sau đó nhiều sử dụng một lần Dragon Den để bạt thuộc tính. Đương nhiên, đây cũng là Diệp Ly đối Dragonite hiểu biết không đủ nguyên nhân. Đồng thời, cũng là Diệp Ly đối chiến quá ít không có lợi dụng tốt mỗi cái ưu thế. Quả nhiên, trong chiến đấu mỗi chi tiết đều là thắng lợi quan trọng. Mà Diệp Ly lần này thắng lợi quan trọng liền là vận khí tốt. Diệp Ly nghĩ đi nghĩ lại liền ngủ mất. Dragini có vẻ như cảm giác được Diệp Ly ngủ, lắm điều đến bên giường, nhảy tới, cung cấp đến Diệp Ly trong ngực, hưởng thụ địa nhắm mắt lại. Diệp Ly mới vừa ngủ không bao lâu, bên cạnh truyền đến tiếng mở cửa. Hàn Diệp Nhã đi đến phòng khách cạnh cửa, từ từ mở ra đại môn, chỉ gặp một cái xuất khí nam tử mặc áo hồng hiện tại cửa ra vào. Nhìn thấy Hàn Diệp Nhã sau nhãn tình sáng lên, cười nói: "Tiểu muội, đã lâu không gặp." Hàn Diệp Nhã cho hắn một cái liếc mắt: "Ngươi chạy tới làm sao? Khuyên ta trở về." Hàn Thư Tề khoát khoát tay, ta cũng không có nhàm chán như vậy, ngươi cũng không phải không biết, năm đó ta cũng là cùng bọn hắn cãi nhau sau chạy đến. Hàn Diệp Nhã, này ngươi qua đây làm gì? Hàn Thư Tề vỗ ngực một cái, ta lần này tới là đến Tĩnh Nam Nhất Trung dạy học. thuận tiện chiêu mấy cái nhìn sang huấn luyện ra. Hàn Diệp Nhạc tức giận nói, các ngươi thủ vệ quân thiếu người đều thiếu đến loại trình độ này sao? Chạy đến nho nhỏ Tĩnh Nam Nhất Trung đến nhận người. Hàn Thư Tề, ngươi biết cái gì à? Tĩnh Nam Nhất Trung tuy nhiên xa xôi, nhưng là nơi này lại xuất hiện qua không ít cường đại huấn luyện ra. Ta lần này cũng là bị thượng cấp đặc phái tới. Hàn Diệp Nhạc biết hắn nói khẳng định là nói dối. Cái gì cấp trên đặc phái? Khẳng định là Hạnh Hạnh khổ khổ xin mà đến, vì khả năng cũng là đối diện xem nhìn nàng cô muội muội này. Hàn Diệp Nhạc, bây giờ nhìn cũng nhìn, nên đi đi. Hàn Thư Tề, huy, tiểu muội, ta thật xa chạy tới, ngươi liền không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Hàn Diệp Nhạc, Hàn Xá miếu nhỏ, chứa không nổi ngươi tôn đại thần này. Hàn Thư Tề trực tiếp không thông qua hắn đồng ý, cứng rắn chen vào, khắp nơi nhìn loạn, cũng không tệ lắm mà. Hai phòng ngủ một phòng khách, một bếp hai vệ, nhà bếp xử lý vẫn rất sạch sẽ, xem ra người bình thường không ít tự mình làm cơm à. Hàn Diệp Nhạc im lặng, nàng này biết làm cơm à, nếu không phải cái kia không khỏi rượu Dragon Night. Hiện tại trong phòng bếp còn nhất đại lớp bụi bụi đâu. Căn này là phòng ngươi. Sát vách là làm gì? Hàn Thư Tề nói chuẩn bị đi mở căn phòng cách vách môn. Hàn Diệp Nhạc sắc mặt phát lạnh. Đừng lộn xộn. Hàn Thư Tề đến hứng thú. Âu a ngươi khẩn trương như vậy. Bên trong khẳng định cất giấu không được đồ, vật. Hàn Diệp Nhạc. Người chỗ nào nhìn ra được ta khẩn trương? Hàn Thư Tề, tiểu muội, từ nhỏ đến lớn ta lớn nhất hiểu biết ngươi. Ngươi càng là khẩn trương, sắc mặt liền sẽ càng lạnh. Xem ra trong gian phòng đó có ngươi không bình thường để ý người hoặc là đồ, vật. Hàn Thư Tề bàn tay hướng chốt cửa. Hàn Diệp Nhạo vội vàng gọi vào. Chờ một chút, ta cho ngươi biết, bên trong ở một người. Ngươi không nên quấy rầy hắn. Hàn Thư Tề sững sờ. Nam nữ. Hàn Diệp Nhạc sắc mặt lạnh đến cực hạn. Nam, cái gì? Nam, là ai? Lại dám theo muội muội ta ở chung? Nói chuẩn bị mở cửa đi vào. Hàn Diệp Nhạc liền vội vàng kéo hắn. Đừng, là ta muốn cùng hắn ngủ cùng chỗ. Ta vừa tới nơi này thời điểm là hắn cứu ta. Cho nên ta liền cùng hắn cùng thuê. Lời này nếu để cho Diệp Ly nghe được. Khẳng định hội phúc thử cười một tiếng. Ngươi lại biết. Ta cũng không biết ta đã cứu ngươi. Hàn Thư Tề thả tay xuống. Được thôi. Vậy ngươi dù sao cũng phải nói cho ta biết tên hắn đi. Ta tổng có quyền lợi biết muội muội ta với ai ở chung đi. Hàn Diệp Nhạc mặt lạnh lấy. Hắn gọi Diệp Ly. Chúng ta cùng một trường học. Hàn Thư Tề khẽ giật mình. Trong đầu hiện ra buổi chiều nhìn thấy tờ thứ nhất Pokemon tư liệu. Tâm lý có. Được. Ta biết. Ngươi gần nhất tiền còn có đủ hay không? Ta cho ngươi thêm chuyển điểm. Với. Ngươi mau trở về. Hàn Thư Tề. Được được được. Vậy ta đi trước. Chúng ta ngày mai gặp. Hàn Diệp Nhạ. Chúng ta ngày mai lại không gặp được. Hàn Thư Tề nháy mắt mấy cái. Vậy cũng không nhất định. Hàn Diệp Nhạc khóe miệng chậm rãi câu lên. Lộ ra chưa bao giờ có biểu lộ. Hàn Thư Tề cười ha ha một tiếng. Đi ra ngoài. Ngủ rất say Diệp Ly đột nhiên mơ mơ màng màng nói. Nhà thiết kế. Ăn ta một rua. Bên chân Bratini trực tiếp bị Diệp Ly một chân đá bay ra ngoài. Đập xuống đất. Ngao ô, Bratini phẫn nộ kêu to, trên thân lóe ra hồng quang, bất quá nhìn lấy yên tĩnh Dragon Knight cùng Diệp Ly, Bratini sững sờ, trên thân hồng quang chậm rãi biến mất, chậm rãi lắm điều đến Dragon Knight bên người, chui vào Dragon Knight trong ngực tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, Diệp Ly đang ngủ say, Dragon Knight đột nhiên đi tới lung lay Diệp Ly. Diệp Ly mở to mắt, hữu khí vô lực nói, Dragon Knight, ngươi vừa sáng sớm làm gì à? Oa ngô, Diệp Ly kéo qua chăn mền. Ta biết hôm nay muốn lên học, nhưng là đồng hồ báo thức cũng còn không có vang. Còn kịp, Dragon Knight không để ý Diệp Ly, trực tiếp đem Diệp Ly chăn mền cùng ga giường ôm đi. Dragon Knight, ngươi là mụ mụ phái tới tra tấn ta đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.